Chương 768, hỗn độn dị thú Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lam Ngọc ngoài thành. Một chỗ trong sơn cốc. Uzumakitsu bạ xa ngồi tại sơn cốc bờ sông nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà hắn ý thức lại tiến nhập bản mệnh thế giới. Tại bản mệnh thế giới trung ương, Thuận Thiên Đạo Chủ như là giống như chó chết nằm tại một tòa sơn phong. Lúc này Thuận Thiên Đạo Chủ đã bị phong ấn tu vi. Cái này phong ấn chi pháp chính là Uzumakitsu bạ xả chuyển thừa tại Mạt Nhật Thiên Tôn, vô cùng tốt dùng, có thể đem đối phương tu vi hoàn toàn giam cầm. Đương nhiên, đây cũng là tại thực lực sai biệt to lớn tình huống phía dưới, nếu là tu vi không kém bao nhiêu, cái này phong ấn chi pháp tự nhiên là vô dụng. Ngươi là ai? Thuận Thiên Đạo Chủ một mặt hoảng sợ nhìn xem Uzumakitsu bạ xả. Hắn nguyên bản tại mật thất tu luyện, đồng nhiên Uzumakitsu bạ xả liền xuất hiện. Tại hắn mảy may không có kịp phản ứng tình huống phía dưới, lập tức đem hắn bắt được thế giới này, đồng thời đem hắn phong ấn. Loại này thực lực hoàn toàn siêu việt hắn. Đạo chủ Tam Trọng Thiên, ta Thuận Thiên khi nào đắc tội cái này phiên nhân vật? Thuận Thiên đạo chủ trong lòng vô cùng bối rối. Lúc này, Uzumakitsu bạ xa đạo, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thật trả lời, ta sẽ thả ngươi, dù sao chúng ta cũng không có cửu oán, nếu là ngươi bất lao trung thực thực trả lời. Hậu quả ngươi biết đến. Thuận Thiên đạo chủ liên tục gật đầu đạo, ta nhất định thành thật trả lời. Đe dọa một phen về sau, Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm, Lam Ngọc đạo chủ bây giờ ở nơi nào? Lam Ngọc đạo chủ Thuận Thiên đạo chủ cái này mới minh bạch, nguyên lai là hướng về phía hắn chủ nhân Lam Ngọc đạo chủ tới chán. Ta nói ta không có khả năng đắc tội đạo chủ Tam Trọng Thiên cái này chờ đại năng, nhưng hắn hỏi thăm chủ nhân vị trí, cái này Thuận Thiên đạo chủ có chút do dự. Lam Thiên đạo chủ đối bọn hắn những này đi theo vẫn tương đối tốt, nếu để cho hắn phản bội Lam Ngọc đạo chủ, hắn còn thật có chút do dự. Đồng nhiên, Uzumakitsu bạ xạ lệnh giọng uy hiếp nói, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu là ngươi không có nói, ta sẽ giết ngươi. Lam Ngọc đạo chủ tùy tùng thế nhưng là có mấy cái, ngươi không nói, không đại biểu người khác không nói. Thuận Thiên đạo chủ con ngươi co rụt lại. Thật sự rõ ràng cảm nhận được Uzumakitsu bạ xạ sát ý lúc này, hắn còn qua nở cái gì phản bội không phản bội. Bất luận cái gì sự tình cùng hắn tính mệnh tướng so đều là không đáng giá nhắc tới, chỉ là phản bội Lam Ngọc đạo chủ tính là gì. Ta nói. Thuận Thiên đạo chủ nói ra. Rất nhanh, Thuận Thiên đạo chủ liền đem Lam Ngọc đạo chủ tình huống cùng Uzumakitsu bạ xạ nói một lần. Vậy giết hỗn độn dị thú. Uzumakitsu bạ xạ hơi kinh ngạc. Đây chính là một cái ngoại ý muốn tin tức. Từ Mạt Nhật Thiên Tôn trong truyền thừa, hắn biết liên quan tới hỗn độn dị thú tình huống. Hỗn độn thai nghén hứa nhiều thần kỳ sinh mệnh, trong đó bao quát hỗn độn ma thần loại này hỗn độn sinh linh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hỗn độn ma thần thuộc về hỗn độn tộc. Trong hỗn độn rất nhiều đạo chủ đều thuộc về hỗn độn tộc, bọn hắn đều là tại trong hỗn độn dựng dục ra tới chủng tộc. Một xuất sinh liền có thể địch nổi tiên nhân, có chút nghịch thiên hỗn độn tộc xuất sinh liền có thể địch nổi đạo tôn, đạo thánh. Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ bọn hắn tại hỗn độn trong tộc thuộc về hạ tầng mà thôi, thực lực nhỏ yếu không nói, thiên phú QNZ tương đối kém. Ngoại trừ hỗn độn tộc, hỗn độn còn dựng dục ra một chút hỗn độn dị thú. Những này hỗn độn dị thú cùng đất kỳ dị những cái kia quái vật không giống. Những cái kia quái vật cũng không thể tính là hỗn độn sinh mệnh. Chỉ có thể coi là đất kỳ dị dựng dục kỳ dị sinh linh mà thôi, cùng hỗn độn dị thú vô pháp so sánh. Hỗn độn dị thú vô pháp hóa hình, nhưng bọn chúng hình thể vô cùng to lớn, thực lực QNZ phi thường đáng sợ. Trưởng thành theo tuổi tác, hỗn độn dị thú thực lực sẽ chậm rãi tăng trưởng, yếu nhất hỗn độn dị thú đều có thể so với đạo chủ, cường đại hỗn độn dị thú đủ để có thể so với cực hạn cảnh giới đạo chủ Tam Trọng Thiên đại năng. Mạc Nhật Thiên Tôn còn từng gặp qua hỗn độn thần tầng thứ hỗn độn dị thú. Mà Uzumakitsu bạ xạ trước đó tại hư thiên tôn mộ địa nhìn thấy cái kia chỉ có thể phun ra hát sát độc vụ đáng sợ quái vật liền là một cái hỗn độn dị thú. Loại kia quái thú tên là hát phệ biếng nhác thú. Từ Mạc Nhật Thiên Tôn trong truyền thừa biết được, loại này hát phệ biếng nhác thú thập phân lười biếng, thường xuyên ngủ say, cho dù bị người khác quấy rầy, sau khi tỉnh lại, diệt sát đi địch nhân ngủ tiếp. Nếu là không người quấy rầy, nói không chừng một cái hỗn độn kỷ nguyên mới ra đến du đãng một lần. Luận thực lực, hắc phệ biếng nhác thú có thể yếu nhược hỗn độn thần. Làm từ trong truyền thừa biết được hắc phệ biếng nhác thú là hỗn độn thần một cái tầng thứ hỗn độn dị thú thơ y điếm, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ âm thầm may mắn không thôi. May mắn là hát vệ biếng nhác thú loại này không yêu thích động đậy hỗn độn dị thú, như hóa thành còn lại cùng tầng thứ hỗn độn dị thú, chỉ sợ sẽ lập tức truy sát ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Bị hỗn độn thần tầng thứ hỗn độn dị thú truy sát, cho dù là hiện tại ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đều không nhất định có thể đào thoát, huống chi ngay lúc đó ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Hỗn độn dị thú thực lực cường đại, nhưng giá trị cu nở dê thập phần nghịch thiên. Mỗi một cái hỗn độn dị thú trên thân đều là tốt đồ vật. Huyết nục, xương cốt, da thịt lấy có lông tóc đều là khó gặp bảo vật. Đạo chủ tam trọng thiên cái này chờ tầng thứ hỗn độn dị thú, một con liền đáng giá số 1 tỷ hỗn độn tinh thạch. Cho nên, mỗi khi hỗn độn dị thú bị phát hiện, nên đón đều là một đoàn đạo chủ vây giết. Tiền tài rung động lòng người tâm, đối mặt như thế kết xù tài phú, lại có mấy người nhưng bình tĩnh được. Lam Ngọc đạo chủ rời đi bao lâu ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hỏi thăm. Thuận Thiên đạo chủ hồi đáp, Chu Lam Ngọc đạo chủ rời đi đã có 1 vạn năm. Mới 1 vạn năm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cười, nếu là Lam Ngọc đạo chủ rời đi hồi lâu, hắn mới thật không có cách nào tại hỗn độn bên trong tìm tơ y Lam Ngọc đạo chủ. Bởi vì Thuận Thiên đạo chủ bọn hắn cũng chỉ là biết Lam Ngọc đạo chủ bị còn lại đạo chủ mời đi vây giết hỗn độn dị thú, nhưng cụ thể tại hỗn độn chỗ nào? Bọn hắn cu nở dê không rõ ràng. Nếu thật là nói như vậy, cũng chỉ có thể tại Úy Lam Đại Lục chậm rãi chờ chờ đợi. Nhưng Lam Ngọc Đạo Chủ mới rời khỏi văn năm, có chính xác lúc rời đi ở giữa, lại có đã từng lưu lại vết tích, thời gian quay lại thần thông đủ để dò xét đến tung tích của hắn. Có thể thả ta đi Thuận Thiên Đạo Chủ hỏi thăm. Thả Uzuma Kitsuba xạ cười lạnh. Mặc dù hắn vô pháp xem xét Thuận Thiên Đạo Chủ đi qua, nhưng từ hỏi thăm tình huống đến xem, Thuận Thiên đạo chủ chuyện xấu không làm thiếu, so với hắn còn tà ác. Tối thiểu nhất hắn còn có phòng tuyến cuối cùng, mà Thuận Thiên đạo chủ làm việc không có không phòng tuyến cuối cùng. Dạng này cặn bã giữ lại tự nhiên vô dụng. Mặt khác, một khi thả Thuận Thiên đạo chủ, hắn âm thầm thông chi Lam Ngọc đạo chủ, vậy thì tệ quá, vậy thì không ổn rồi hắn kế hoạch. Cho nên tốt, ta thả ngươi. Một tay lấy Thuận Thiên đạo chủ bắt lấy bản mệnh thế giới. Tiếp lấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bước ra một bước, đi tới nhất tọa sơn mạch bên trong.